Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1011, C1011, không có tin tức. Lạc Dạ Thần không cam lòng, nếu đã đến Thái Miếu xưng tội, vậy y phải cho mọi người biết mình sẽ thay mặt hoàng đế đến xưng tội với tổ tiên, huynh trưởng như y vĩ đại đến nhường nào. Y đặc biệt sai người viết cho mình một bài báo, nội dung đầy lời khen ngợi. Sáng hôm sau, bài báo xuất hiện trên trang nhất của Thịnh Kinh Nhật Báo. Nhất thời mọi người trong thành đều biết anh Vương sẽ thay mặt hoàng đế đến Thái Miếu xưng tội. Quả thật rất nhiều người đã ca ngợi anh Vương. Lúc Lạc Dạ Thần ngồi trên cỗ xe ngựa lớn sang trọng, chính thức khởi hành đến Thái Miếu, rất nhiều người biết tin đến vây xem, làm y trở thành tâm điểm chú ý. Trong khoảng thời gian này, một sự kiện của Thịnh Kinh Nhật Báo đăng tải nội dung hầu hết đều liên quan đến mưa đá. Vấn đề này liên quan đến kế sinh nhai của dân chúng, thật sự là vấn đề được dân chúng quan tâm nhất hiện nay. Còn những điều khoản liên quan đến sắp xếp nạn dân, kế hoạch tái thiết sau thiên tai cũng được đăng trên báo, mỗi bài đều được viết vô cùng chi tiết. Như vậy mọi người trong thành đều có thể giám sát, một khi quá trình thực hiện không khớp với các điều khoản nêu trên, nghĩa là có người giở trò, dân chúng có thể đến phủ Kinh Triệu báo cáo nặc danh. Còn động thái này đã lay động đường chân tóc của phủ Doãn Mai Quảng Đào ở phủ Kinh Triệu đến mức nào thì không ai biết được. Lạc Thanh Hàn nói mình bận, không có thời gian đến Thái Miếu, cũng không phải cái cớ, hắn thật sự rất bận. Càng về cuối năm, quan lại địa phương phải xét duyệt thành tích, các bộ phải tổng kết kế hoạch, rất nhiều việc phải làm. Mỗi ngày Lạc Thanh Hàn đều thượng triều lúc trời vừa sáng, bận đến tối mới đến cung Vân Tụ, đặc biệt là hai ngày nay, hắn tăng ca đến tận nửa đêm mới nghỉ ngơi. Lúc hắn đến cung Vân Tụ thì Hề Hề đã ngủ. Lúc Tiêu Hề Hề thức dậy, nam nhân bên cạnh đã đi rồi. Tiêu Hề Hề phát hiện mình đã hai ngày không gặp Lạc Thanh Hàn, hỏi ra mới biết Lạc Thanh Hàn hai ngày nay thức khuya tăng ca, thật sự rất vất vả nên nàng định nhân giờ cơm trưa đến thăm hắn. Lúc nàng mang canh gà đến ngự thư phòng, mới nhận ra Lạc Thanh Hàn còn hủy luôn giờ nghỉ trưa, vẫn đang nghị sự với mấy các lão. Khi Thường Công công báo quý phi đến, Lạc Thanh Hàn mới ngừng làm việc. Bảo mấy các lão đến ngoãn các bên cạnh nghỉ ngơi, dùng bữa trưa. Có nghĩa là bọn họ không thể về, phải ở trong cung tăng ca. Các lão im lặng lui ra ngoài. Bọn họ gặp quý phi nương nương ngoài cửa, dừng lại hành lễ với nàng. Tiêu Hề Hề trả lại nửa lễ. Sau khi nàng vào ngự thư phòng, Lạc Thanh Hàn phất tay cho mọi người lui xuống. Mọi người ra ngoài hết, Lạc Thanh Hàn mới hoàn toàn thả lỏng. Tiêu Hề Hề lấy hũ sứ ra khỏi hộp thức ăn, đặt lên bàn nhỏ bên cạnh mở nắp, một mùi thơm nồng nàn tỏa ra. Nàng không khỏi nuốt nước bọt, tay nghề nấu canh của Bảo Cầm ngày càng giỏi. Lạc Thanh Hàn rửa tay, ngồi xuống bên bàn nhỏ. Tiêu Hề Hề vừa múc canh vừa lẩm bẩm trong sắc mặt chàng không được tốt lắm, có phải tăng ca mệt quá không? Có cần gọi thái y đến khám không? Tuy chàng còn trẻ, sức khỏe tốt nhưng cũng không chịu nổi đâu, phải chú ý nghỉ ngơi mới được. Lạc Thanh Hàn cầm bát, nói ta không sao, không cần lo lắng. Vốn hắn định gọi thái y lệnh đến khám cho mình, nhưng khoảng thời gian này quá bận nên quên mất. Bây giờ Hề Hề nhắc nhở, hắn định lát nữa sẽ gọi thái y lệnh tới. Sau bữa trưa, Tiêu Hề Hề về cung Vân Tụ. Trước khi đi, nàng không quên dặn Lạc Thanh Hàn nhất định phải chú ý nghỉ ngơi, dù công việc có bận đến đâu cũng không thể lơ là sức khỏe của mình. Lạc Thanh Hàn tự nhiên đáp lại. Buổi chiều, Lạc Thanh Hàn gọi thái y lệnh đến. Thái y lệnh bắt mạch, mạch tượng bình thường, không có vấn đề gì. Lạc Thanh Hàn nhưng trước đó trẫm từng chóng mặt. Thái y nghe vậy giật mình, vội bắt mạch lại cho hoàng đế, lần này ông kiểm tra cẩn thận hơn, vẫn không phát hiện có vấn đề gì. Chắc hẳn gần đây bệ hạ làm việc quá sức, thân thể có hơi yếu nên mới thấy chóng mặt, cũng không phải vấn đề gì lớn, bệ hạ chỉ cần chú ý nghỉ ngơi nhiều, đừng làm việc quá sức, vi thần sẽ kê một đơn thuốc điều dưỡng. Mỗi ngày uống một viên. Nghe vậy, Lạc Thanh Hàn thấy yên tâm. Chỉ cần không phải bệnh gì nghiêm trọng là được. Trong cung Vân Tụ, Bảo Cầm đưa một phong thư cho quý phi. Nương nương, đây là thư từ phủ anh Vương gửi vào cung, nói là có chuyện rất quan trọng muốn nói với quý phi nương nương. Tiêu Hề Hề rút tay ra khỏi lò sưởi, cầm phong thư lên xem, phát hiện chữ viết trên phong bì là của nhị sư huynh Ôn Cựu Thành. Nàng lập tức mở phong bì. Đọc nhanh nội dung. Thư này quả thật là do Ôn Cựu Thành viết. Trong thư, Ôn Cựu Thành nói đại sư huynh Phương Vô Tửu đã đến thành Phù Phong, ban đầu nói 3 tới 5 ngày sẽ về, nhiều nhất không quá 7 ngày, nhưng hiện giờ đã qua nửa tháng, đại sư huynh vẫn không có tin tức. Ôn Cựu Thành lo lắng đại sư huynh gặp nguy hiểm, muốn tự mình đến thành Phù Phong kiểm tra tình hình. Vì Ôn Cựu Thành là dân thường không thể vào cung, chỉ đành nhờ quan hệ của Phủ Anh Vương chuyển bức thư này cho Tiêu Hề Hề. Nét mặt Tiêu Hề Hề trở nên nghiêm túc. Phương Vô Tử trước nay làm việc chu đáo, huynh ấy nói không quá 7 ngày thì trong vòng 7 ngày sẽ về. Nếu có chuyện gì làm trễ thời gian, huynh ấy cũng sẽ cử người gửi thư về, tránh làm các sư đệ sư muội lo lắng. Nhưng bây giờ không có tin tức gì của huynh ấy, có thể huynh ấy đã gặp phải chuyện gì đó. Tiêu Hề Hề đặt thư xuống, bảo Bảo Cầm và những người khác ra ngoài. Trong phòng chỉ còn mình nàng nhắm mắt, thông qua sinh thần bát tự của Phương Vô Tử bói cho huynh ấy một quẻ. Xung quanh là những bức tường loang lổ. Trong không khí có mùi hôi thối. Nhìn xuống, tay chân Phương Vô Tử còn đeo gông cùm. Hình như bên cạnh có người đang nói. Tiêu Hề Hề cố nghe rõ người đó nói gì, nhưng sau đó đã bị ép thoát khỏi trạng thái đồng cảm. Nàng chợt mở mắt, sức lực trong cơ thể như phút chốc bị rút cạn, đầu choáng váng, yếu ớt ngã sang một bên. Nàng chống tay lên giường, cố giữ thăng bằng. Qua một lúc, trạng thái của nàng mới đỡ hơn một chút. Nàng cẩn thận nhớ lại những phản hồi mà nàng nhận được khi vào trạng thái đồng cảm vừa nãy. Đại sư huynh chắc là bị nhốt vào một nơi như đại lao, huynh ấy đeo gông cùm, tự do bị hạn chế. Nhưng kỳ lạ là đại sư huynh dường như không hề hoảng sợ. Đại sư huynh chỉ hơi sốt ruột, dường như đang lo lắng chuyện gì đó. Dù thế nào thì đại sư huynh hiện giờ quả thật đang gặp nạn, phải tìm cách giúp huynh ấy thoát nạn. Ôn Cựu Thành chỉ có một mình, nếu một mình đi cứu người, rất có thể sẽ bị liên lụy, lúc đó thật sự sẽ trở thành cậu bé hồ lô cứu ông nội, hết người này đến người khác tự dâng mình tới cửa. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1012, C1012, chàng ức hiếp người ta. Tiêu Hề Hề gọi Bảo Cầm vào. Bảo Cầm bước nhanh vào, nàng nhận thấy sắc mặt của quý phi rất kém, tức thì lo lắng. Nương nương, người sao vậy? Người mau nằm xuống, nô tỳ sẽ đi gọi thái y ngay. Tiêu Hề Hề ngăn nàng lại, ta không sao, không cần gọi thái y, em đi lấy bản đồ đến đây. Bảo Cầm lo lắng nhưng bây giờ trong người rất yếu. Tiêu Hề Hề, ta vừa mới bói cho một người, hơi mệt thôi, nghỉ ngơi một lát là được, em mau đi lấy bản đồ. Bảo Cầm hết cách, đành làm theo lời dặn. Nàng mở tấm bản đồ đặt lên giường. Đôi mắt Tiêu Hề Hề đảo quanh bản đồ, cuối cùng dừng lại ở ba chữ thành Phù Phong. Theo kết quả bói của nàng, đại sư huynh hẳn vẫn đang ở thành Phù Phong. Thành Phù Phong này quả nhiên có vấn đề. Nàng nói với Bảo Cầm. Đi gọi Thượng Khuê đến đây. Bảo Cầm không biết quý phi muốn làm gì, nhưng nhìn nét mặt của quý phi có thể biết được chuyện rất nghiêm trọng, không thể chậm trễ. Nàng không dám hỏi nhiều, vội ra ngoài bảo Thanh Tùng đi tìm Thượng Khuê. Trước đó vì quý phi bị bắt cóc, Thượng Khuê bị đình chức về nhà dưỡng thương, sau khi vết thương của hắn hồi phục, quý phi cầu xin hoàng đế điều hắn trở về. Thượng Khuê được phục chức, vẫn là thống lĩnh Ngọc Lân vệ. Hắn mặc quan phục võ tướng đỏ thẫm, thắt lưng đeo đao, sải bước vào cung Vân Tụ. Mạc tướng bái kiến quý phi nương nương. Tiêu Hề Hề bảo hắn đứng dậy. Bổn cung gọi ngươi đến là vì có chuyện cần ngươi làm. Thượng Khuê cụp mắt cúi đầu cung kính nói nương nương cứ dặn dò. Tiêu Hề Hề đưa một phong thư ngươi đến tòa soạn báo tìm một người tên là Ôn Cựu Thành, giao phong thư này cho y đọc xong thư này sẽ biết nên làm thế nào, ngươi chỉ cần làm theo lời y là được. Thật ra nàng muốn đích thân đến thành Phù Phong, nhưng tình trạng thể chất hiện giờ của nàng không tiện đi xa, Lạc Thanh Hàn cũng sẽ không đồng ý để nàng mạo hiểm. Bây giờ Lạc Thanh Hàn bận rộn, cả chính sự còn chưa xử lý hết, nàng không muốn tạo thêm gánh nặng cho hắn. Nàng chỉ đành giao chuyện cứu đại sư huynh cho nhị sư huynh và Thượng Khuê. Nhị sư huynh giỏi dùng mưu, Thượng Khuê võ công cao, còn có thể điều động Ngọc Lân vệ, hai bên phối hợp thì sẽ tương đối ổn định. Thượng Khuê hai tay nhận thư. Tiêu Hề Hề căn dặn nếu gặp phải vấn đề không thể giải quyết được thì đừng cố quá, tình hình không ổn thì rút về tìm tiếp viện. Thượng Khuê chấp tay đáp vâng. Sắp xếp xong mọi việc, Tiêu Hề Hề cũng không gượng nổi nữa, ngã xuống giường ngủ thiếp đi. Khi nàng thức dậy, bên ngoài trời đã tối. Lạc Thanh Hàn hơi nhíu mày ngồi bên giường, môi mỏng mím thành đường thẳng, đôi mắt đen như mực lạnh lùng như băng. Tiêu Hề Hề thấy hắn như vậy, liền biết tâm trạng hắn lúc này không tốt. Nàng chột dạ nhắm mắt lại, tiếp tục giả vờ ngủ. Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nói thức rồi thì ngồi dậy, Tiêu Hề Hề chỉ đành hậm hực mở mắt, cười ngượng. Hôm nay bệ hạ tới sớm thật. Lạc Thanh Hàn cười lạnh, trời cũng tối rồi, còn sớm à? Tiêu Hề Hề rụt cổ, nhỏ giọng biện giải, hai ngày nay chàng toàn nửa đêm mới tới, so ra thì hôm nay quả thật khá là sớm. Thật ra Lạc Thanh Hàn đã tới từ chiều. Vốn hắn đang xử lý chính sự ở ngự thư phòng, đột nhiên Thanh Tùng chạy tới báo quý phi nương nương ngất xỉu, dọa hắn đờ hết cả đầu óc, không kịp nghĩ gì đã vứt bỏ tấu chương, chạy nhanh đến cung Vân Tụ. Thái y lệnh đến khám, khám xong xác định quý phi chỉ ngủ say, không có vấn đề gì. Nói xong, thái y lệnh vẫn kê một đơn thuốc bồi bổ cơ thể. Sau đó, Lạc Thanh Hàn ngồi bên giường, nhìn trầm trầm Hề Hề không chịu đi. Hắn ngồi như vậy từ chiều tới đêm. Chính vì cứ nhìn chằm chằm nên hắn mới nhận ra Hề Hề đã dậy. Buồn cười là nữ nhân này lại dám giả vờ ngủ. Nàng nghĩ mình giả vờ ngủ là có thể thoát được chuyện này sao? Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nói, nàng giỏi rồi, ta bảo nàng ngoan ngoãn ở trong cung dưỡng bệnh, nàng lại xem lời ta như gió thoảng bên tai. Tiêu Hề Hề sợ hắn không kìm được sẽ xông tới đánh nàng, nàng lặng lẽ chui vào trong chăn, giấu cả người dưới chăn. Như vậy bị đánh cũng sẽ không quá đau. Nàng nhỏ giọng nói, ta cũng hết cách, đại sư huynh gặp nguy hiểm, ta không thể làm ngơ. Lạc Thanh Hàn nếu y gặp chuyện, nàng có thể nói ta biết. Tiêu Hề Hề, không phải gần đây chàng rất bận sao? Ta không muốn tạo thêm gánh nặng cho chàng. Lạc Thanh Hàn, cho nên nàng hành hạ bản thân hôn mê bất tỉnh. Nàng nghĩ như vậy có thể làm ta nhẹ nhõm được sao? Tiêu Hề Hề không nói nên lời, chỉ có thể xin lỗi. Xin lỗi mà, chỉ lần này thôi, sau này ta không dám nữa, chàng đừng giận nữa. Lạc Thanh Hàn lại cười lạnh, chỉ lần này thôi. Chuyện của quản doanh không phải là nàng bói ra à? Tiêu Hề Hề sửng sốt, sao chàng biết? Lạc Thanh Hàn, với kỹ năng diễn xuất kém cỏi đó của nàng, ta muốn giả vờ không biết cũng không được. Tiêu Hề Hề bị chế nhạo, tức thì càng sợ hơn. Nàng biết mình sai, không dám nói nữa, chỉ đành bày dáng vẻ sầu khổ để lấy lòng thông cảm. Thử dùng chiêu này để cầu xin Lạc Thanh Hàn tha thứ. Tiếc là hôm nay Lạc Thanh Hàn quyết tâm dạy cho nàng một bài học, làm ngơ dáng vẻ sầu khổ của nàng, suốt quá trình vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Bảo Cầm bước vào, cẩn thận nhắc nhở. Bệ hạ, nương nương, nô tỳ đã chuẩn bị đồ ăn khuya, hai người có muốn ăn không? Lạc Thanh Hàn luôn ngồi bên giường canh Hề Hề, đến giờ còn chưa ăn tối. Theo lý mà nói hắn phải đói rồi, nhưng hắn tà nhẫn từ chối. Không ăn. Ăn gì mà ăn? Hắn tức đến no rồi. Tiêu Hề Hề ôm bụng khóc, đừng mà, ta muốn ăn. Ta đói quá, nghe xem, bụng ta đang kêu khóc cầu cho ăn rồi. Bảo Cầm biết tâm trạng hoàng đế lúc này không tốt, nàng không dám lên tiếng, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn quý phi. Lạc Thanh Hà nhìn chằm chằm khuôn mặt tái nhợt của Tiêu Hề Hề một lát, cuối cùng cũng mũi lòng. Hắn lạnh lùng nói, mang nồi cháo trắng tới đây. Tiêu Hề Hề vội nói, cháo trắng không đủ, phải có món phụ. Phải là món mặn. Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nói, nàng chỉ có hai lựa chọn, một là ăn cháo trắng, hai là nhịn đói. Tiêu Hề Hề mở to mắt, khó tin nhìn hắn. Chàng ức hiếp người ta. Lạc Thanh Hàn mặc kệ nàng, lạnh lùng liếc nhìn Bảo Cầm. Bảo Cầm sợ hãi cúi đầu, vội bước ra ngoài. Chốc sau nàng bưng vào một nồi cháo trắng nóng hổi. Thật sự chỉ có cháo trắng, không có gì khác. Tiêu Hề Hề khóc, lẽ nào ta không xứng có một dĩa dưa chua sao? Lạc Thanh Hàn, đúng vậy, nàng không xứng. Tiêu Hề Hề. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1013, C1013, đồ vô lương tâm. Ăn no uống đủ xong, Tiêu Hề Hề thấy khá hơn nhiều. Nhưng tâm trạng Lạc Thanh Hàn vẫn không tốt. Tiêu Hề Hề thử kể mấy câu chuyện cười nhạt làm hắn vui, kết quả nàng kể khô cả miệng, nét mặt hắn vẫn không giãn ra, trông cứng rắn lạnh lùng. Nàng không còn cách nào khác, đành dùng con át chủ bài, quyết định hát một bài. Nàng vừa mở miệng, đã bắt gặp ánh mắt chết chóc của Lạc Thanh Hàn. Câu hát kẹt trong cổ họng, không thể thốt ra được. Tiêu Hề Hề thất vọng, cả tiếng hát của ta cũng không thể chữa lành cho chàng sao? Lạc Thanh Hàn, tiếng hát của nàng chỉ làm ta bực thêm. Tiêu Hề Hề. Nàng thở dài nói, rốt cuộc phải làm sao thì chàng mới vui. Lạc Thanh Hàn giơ tay ôm nàng nhẹ nhàng mà chắc chắn, ôm cả người nàng vào lòng, tựa cầm lên đỉnh tóc nàng, nhẹ giọng nói một câu. Đừng làm ồn, yên lặng để ta ôm một lát. Tiêu Hề Hề ngoan ngoãn ngậm miệng, biến mình thành gối ôm hình người để hắn ôm. Một lúc sau, nàng lại không bỏ cuộc lên tiếng. Thật sự không cần ta hát một bài sao? Ta thấy bầu không khí hiện giờ rất thích hợp để hát. Lạc Thanh Hàn còn nói nhảm, sau này mỗi ngày nàng chỉ có thể ăn cháo trắng. Lực sát thương của lời uy hiếp này quá lớn, Tiêu Hề Hề không dám nói nữa, thành thật rút vào trong ngực hắn. Có lẽ vì vòng tay của hắn quá ấm áp thoải mái nên nàng lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Lạc Thanh Hàn cụp mắt nhìn nàng thì thấy nàng đang ngủ ngon lành, không hề để tâm chuyện mình đã ngủ cả ngày, ngược lại là hắn lo lắng không thôi. Hắn không khỏi mắng thầm trong lòng, đồ vô lương tâm. Hôm sau, trời còn chưa sáng, Tiêu Hề Hề đã bị Lạc Thanh Hàn đánh thức. Nàng dụi dụi mắt, mơ hồ hỏi sao vậy? Lạc Thanh Hàn thức dậy, ăn sáng, đi theo ta. Tiêu Hề Hề khó hiểu theo chàng đi đâu. Lạc Thanh Hàn không nói gì, cầm khăn nóng trong tay cung nữ, tự mình lau mặt cho Tiêu Hề Hề. Hắn chưa từng hầu hạ ai nên không thể khống chế sức tay, lau lau một hồi thì khuôn mặt nhỏ nhắn của Hề Hề đỏ bừng, đôi mắt mờ sương vì chưa tỉnh ngủ trông vô cùng yếu ớt đáng thương. Cung nữ thái giám bên cạnh cũng không dám nhìn, thức thời cúi đầu xuống. Trước đây bọn họ sẽ kinh ngạc khi thấy hoàng đế quá sủng ái quý phi, nhưng bây giờ bọn họ quen rồi. Thật ra khi tách biệt thân phận hoàng đế và quý phi, bầu không khí hai người ở bên nhau không khác gì cặp vợ chồng bình thường. Sau khi rửa mặt, Tiêu Hề Hề thấy tỉnh táo hơn nhiều. Nàng bò xuống giường, cung nữ lập tức vây quanh thay y phục chải tóc cho nàng. Mãi đến khi dùng bữa sáng, Tiêu Hề Hề mới hoàn toàn tỉnh táo. Nàng vừa ăn vừa hỏi rốt cuộc chúng ta đi đâu vậy? Lạc Thanh Hàn uống một hớp canh nóng, nhẹ giọng nói thượng triều. Tiêu Hề Hề giật mình sạch thức ăn, vội cầm ly lên uống hớp sữa nóng, lúc này mới nuốt thức ăn kẹt trong cổ họng xuống. Lạc Thanh Hàn cầm khăn lụa lên, giúp nàng lau vết sữa trên miệng. Tiêu Hề Hề kinh ngạc hỏi chàng thượng triều thì thượng triều đi, dẫn ta theo làm gì? Lạc Thanh Hàn nàng không cần làm gì, chỉ cần ở yên đó là được. Tiêu Hề Hề không hiểu nhưng tại sao chứ? Lạc Thanh Hàn kiên định nhìn nàng ta phải để mắt tới nàng mọi lúc, tránh để nàng lại lấy thân thể của mình ra làm bậy. Nếu người khác không quản được nàng, vậy thì hắn tự mình quản nàng. Hắn muốn nàng ở trong tầm mắt của mình mọi lúc, như vậy nàng không có cơ hội làm bậy nữa. Ăn sáng xong, hai người ngồi long xa tới điện nghị sự. Đây là lần đầu tiên Tiêu Hề Hề ra ngoài sớm như vậy, bình thường lúc này nàng vẫn đang ngáy ngủ. Nàng kìm không được ngáp dài. Lạc Thanh Hàn nàng có thể ngủ thêm một lát, đến nơi ta sẽ gọi nàng. Tiêu Hề Hề không hề khách sáo, lập tức nằm xuống ngủ. Nàng gối đầu lên đùi hắn, sau đó kéo tay áo rộng của hắn phủ lên người, nhắm mắt chuyển sang chế độ ngủ trong một giây. Lạc Thanh Hàn cúi đầu nhìn nàng, đầu ngón tay móc một sợi tóc của nàng. Đầu ngón tay trắng lạnh tương phản rõ rệt với mái tóc đen tuyền. Khi long xa dừng lại, Thường Công Công nhỏ giọng nhắc nhở. Bệ hạ, tới rồi. Lạc Thanh Hàn vỗ nhẹ má Tiêu Hề Hề. Tiêu Hề Hề mở mắt, đặt tay lên chân hắn, chậm rãi ngồi dậy lẩm bẩm. Sao tới nhanh thế? Lạc Thanh Hàn dẫn nàng xuống long xa. Trước mặt là cửa đông của điện nghị sự, cũng là lối đi riêng của hoàng đế. Lúc này, trời đã sáng hơn nhưng nhiệt độ vẫn rất thấp, cơn gió lạnh thổi qua. Tiêu Hề Hề không khỏi rụt cổ lại. Lạc Thanh Hàn nắm chặt tay nàng hơn. Hắn thấp giọng nhắc nhở sàn trơn, cẩn thận. Tiêu Hề Hề giấu nửa khuôn mặt trong khăn lông cáo. Bộ lông cáo trắng như tuyết khiến khuôn mặt nàng trông nhỏ nhắn xinh đẹp. Nàng ngơ ngác đáp ừm. Lạc Thanh Hàn dẫn nàng lên bậc thang, đi vào sảnh bên trái của điện nghị sự qua cửa đông. Hắn bảo Hề Hề ở lại điện phụ bên trái, căn dặn nói. Đừng chạy lung tung, ngoan ngoãn ngồi đây đợi ta bãi triều. Tiêu Hề Hề ngoan ngoãn gật đầu nói được. Lạc Thanh Hàn để Tào Nặc ở lại, bảo Tào Nặc chăm sóc tốt cho quý phi, sau đó đi đến chính điện. Điện nghị sự được chia thành chính điện và hai điện phụ trái phải, bình thường hoàng đế và văn võ bá quan nghị sự ở chính điện, điện phụ bên trái là nơi nghỉ riêng của hoàng đế, điện phụ còn lại là nơi nghỉ ngơi của các triều thần. Điện phụ nằm cạnh chính điện, thông nhau bằng một cánh cửa. Lúc này cửa mở. Hoàng đế ngồi phía trên chỉ cần quay đầu lại là có thể nhìn thấy cảnh ở điện phụ bên trái. Hắn vừa nghe triều thần nghị sự, vừa phân tâm quan sát Tiêu Hề Hề đang ở điện phụ bên trái. Vốn Hề Hề đang quỳ ngồi trên đệm mềm, nhưng vì ngồi lâu nên chắc nàng thấy tê chân, nên chuyển sang ngồi xếp bằng. Nữ tử ngồi tư thế này khá thô, nhưng Lạc Thanh Hàn sớm đã quen với phong cách tùy hứng của nàng nên thấy cũng bình thường. Trên bàn trước mặt Tiêu Hề Hề có một ít trà bánh do Tào Nặc mang tới. Trong lúc ăn bánh uống trà, nàng nghe triều thần nghị sự. Nàng vừa nghe vừa ngủ gật, ngáp hết lần này đến lần khác. Khi nàng ngáp đến lần thứ 30, buổi triều cuối cùng cũng kết thúc. Lạc Thanh Hàn đi vào điện phụ bên trái, đưa tay về phía Hề Hề. Đi thôi. Tiêu Hề Hề đặt tay mình vào lòng bàn tay hắn để hắn kéo nàng lên. Có lẽ vì ngồi quá lâu nên khi đứng dậy cảm thấy hơi choáng. Người nàng lão đảo loạn choạng. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1014, C1014, âm mưu. Lạc Thanh Hà nhanh tay ôm lấy nàng, lo lắng hỏi. Nàng sao vậy? Có chỗ nào không khỏe? Tiêu Hề Hề lắc đầu không sao, đứng dậy hơi nhanh nên hơi chóng mặt, bây giờ đỡ rồi, chúng ta đi thôi. Lạc Thanh Hàn cau mày nhìn nàng, xác định nàng không sao, mới yên tâm một chút. Hai người vừa ra khỏi điện nghị sự, lập tức nhìn thấy năm các lão đang đợi ngoài cửa. Năm các lão hiển nhiên không ngờ sẽ gặp quý phi ở đây, ai nấy sững người rồi chắp tay hành lễ. Vi thần bái kiến hoàng thượng, quý phi nương nương. Lạc Thanh Hàn hoàn toàn không muốn giải thích nguyên nhân quý phi xuất hiện ở đây, hắn kéo nàng vào trong Long Xa, nhẹ giọng nói đến ngự thư phòng. Long Xa vững vàng tiến về phía trước, theo sát phía sau là năm các lão. Trên đường đi, năm các lão lén trao đổi ánh mắt, thắc mắc tại sao hoàng đế thượng triều còn dẫn theo quý phi. Lẽ nào hoàng đế thật sự sủng ái quý phi đến mức không muốn xa nhau một giây phút nào sao? Nếu đúng là vậy thì không phải chuyện tốt. Vì lý do này, năm các lão có hơi lo lắng. Lúc đến ngự thư phòng, Tiêu Hề Hề được sắp xếp ở phòng trong nghỉ ngơi, hoàng đế và năm các lão tiếp tục nghị sự. Hoàng đế vẫn như trước, xử lý chính sự quyết đoán, hiệu quả công việc không hề bị ảnh hưởng bởi sự có mặt của quý phi, ngược lại là năm các lão luôn liếc về phía phòng trong, giống như đang lo quý phi có nhân cơ hội này gây chuyện gì không. Kết quả, mãi đến giờ nghỉ trưa, quý phi không xuất hiện lần nào. Từ đầu đến cuối, nàng an tĩnh ở trong phòng, không gây ra một tiếng động nào. Nếu năm các lão không tận mắt nhìn thấy quý phi vào phòng trong, bọn họ còn nghi ngờ phòng trong có người hay không? Năm các lão được đưa đến noãn các nghỉ ngơi ăn uống. Bọn họ rửa tay, ngồi quanh bàn, vừa ăn vừa trò chuyện. Nội dung trò chuyện liên quan đến quý phi. Bọn họ không hiểu tại sao hoàng đế thượng triều còn dẫn theo quý phi. Vốn bọn họ nghi ngờ quý phi muốn nhân cơ hội can dự triều chính, thậm chí bọn họ đã chuẩn bị xong. Chỉ cần quý phi dám can chính, năm các lão dù có liều mạng cũng phải ngăn nàng lại. Kết quả, quý phi an tĩnh ở phòng trong suốt cả buổi sáng. Đừng nói can chính, nàng thậm chí còn không gây ra tiếng động. Điều này khiến năm các lão khó hiểu hơn. Rốt cuộc quý phi muốn làm gì? Nàng đang âm mưu gì ở phòng trong? Thật ra không chỉ có năm các lão, cả Lạc Thanh Hàn cũng có hơi lo lắng, hắn sợ Hề Hề không vui khi bị ép đến ngự thư phòng. Đặc biệt sáng nay Hề Hề không gây ra tiếng động nào, cứ ngồi im trong phòng, bộ dạng như đang hờn dỗi. Lạc Thanh Hàn vừa đang nghĩ cách làm sao an ủi tâm trạng của Hề Hề, vừa đi vòng qua bức bình phong, chậm rãi đi vào phòng trong. Kết quả làm hắn sững người. Lúc này, Tiêu Hề Hề đang nằm trên giường, tứ chi dang rộng, đầu nghiêng sang một bên, miệng hơi hé, một dòng chất lỏng trong suốt như pha lê chảy xuống từ khóe miệng dính lên một góc gối. Vì tư thế ngủ quá buông thả nên váy của nàng bị vén lên đến hông, để lộ chiếc quần bông màu hồng mặt bên trong. Quần bông này do chiếc chi may riêng cho quý phi, bên trong có nhồi bông, cực kỳ dày dặn, có tác dụng giữ ấm rất tốt. Dù là quý phi nương nương được sủng ái nhất trong hậu cung cũng phải mặc quần bông vào mùa đông. Đối với Hề Hề, phong cách và độ ấm thì đương nhiên vế sau quan trọng hơn. Lạc Thanh Hàn im lặng nhìn cảnh trước mắt. Vừa nãy chắc chắn là đầu hắn uống nước rồi nên mới lo Hề Hề hờn dỗi. Nữ nhân này chỉ cần có thứ để ăn, có nơi để ngủ, thì ở đâu cũng thấy thoải mái. Lạc Thanh Hàn gọi Hề Hề dậy. Lúc Tiêu Hề Hề ngồi dậy, trên miệng vẫn còn nước dãi. Bệnh sạch sẽ của Lạc Thanh Hàn lại phát tác, thật sự không nhìn được nữa, dùng khăn lụa lau khóe miệng nàng, sai người thay gối dính đầy nước dãi. Hắn mặt không biểu cảm hỏi nàng ngủ suốt buổi sáng à? Tiêu Hề Hề dụi dụi mắt, ậm ừ đúng vậy. Lạc Thanh Hàn ngủ lâu như vậy không thấy khó chịu sao? Tiêu Hề Hề chẳng những không khó chịu, ngược lại thấy rất thoải mái. Nàng cong khóe miệng cười ngu ngơ thích thú. Giường này thoải mái lắm, nằm rất êm, ta vừa nằm lên là không kìm được cơn buồn ngủ. Sự lo lắng của Lạc Thanh Hàn hoàn toàn không cần thiết. Hắn ôm tâm trạng khá vi diệu nói nàng vui là được. Hai người cùng nhau ăn trưa. Tiêu Hề Hề hỏi Lạc Thanh Hàn có muốn cùng nghỉ trưa không? Lạc Thanh Hàn nói mình vẫn phải làm việc. Tiêu Hề Hề tỏ ra đồng cảm. Lạc Thanh Hàn biểu cảm này của nàng là gì? Tiêu Hề Hề đây là biểu cảm thương yêu chàng. Lạc Thanh Hàn, thương yêu. Tiêu Hề Hề giơ tay xoa xoa đầu hắn, như đang xoa xoa quả dưa hấu tròn to, miệng không ngừng lẩm bẩm A Hàn tội nghiệp của ta, ngày nào cũng phải thức khuya dậy sớm, thậm chí còn không nghỉ trưa, nếu cứ tiếp tục như vậy, chàng có bị hói sớm không? Mau, để ta xem đường chân tóc của chàng. Lạc Thanh Hàn. Nữ nhân này đúng là ngứa đòn. Hắn đẩy nàng xuống giường, hôn nàng thật sâu, cho đến khi nàng sắp nghẹt thở thì mới buông nàng ra. Buổi chiều, Lạc Thanh Hàn vẫn bận rộn chính sự. Tiêu Hề Hề vẫn làm ổ trong chăn. Mấy ngày kế tiếp, hoàng đế mỗi ngày đều sẽ dẫn quý phi thượng triều, sau khi bãi triều, hoàng đế dẫn quý phi đến ngự thư phòng. Thời gian lâu dần, không chỉ năm các lão mà nhiều đại thần trong triều cũng biết chuyện này. Lúc đầu, bọn họ cho rằng đây là dấu hiệu quý phi muốn can chính. Ai nấy đều sợ hãi. Kết quả là chờ mãi, nhưng không thấy quý phi ra tay. Chuyện này không làm các triều thần an tâm, ngược lại càng làm bọn họ sợ hãi. Đợi lâu như vậy mà vẫn chưa thấy quý phi ra tay, lẽ nào nàng còn giấu chiêu lớn? Dựa vào mức độ sủng ái của hoàng đế với quý phi, nếu nàng ra chiêu lớn, e là sẽ đảo lộn toàn bộ triều đình. Cảnh tượng đó chỉ nghĩ thôi cũng khiến người ta sợ hãi. Triều thần không muốn ngồi yên chờ chết. Bọn họ thường tụ tập bàn bạc riêng, muốn biết quý phi đang âm mưu chuyện gì. Bọn họ nghĩ đủ loại âm mưu, nhưng vẫn không tìm được gì. Mỗi lần vào ngự thư phòng nghị sự, bọn họ đều không khỏi nhìn về phía phòng trong. Nếu không phải hoàng đế ngồi trên đó, bọn họ thật sự muốn đẩy bức bình phong, xông vào phòng trong xem quý phi rốt cuộc muốn làm gì. Cảm giác như bị treo cổ thế này thật sự quá dày vò người khác. Bọn họ đang suy nghĩ thì đột nhiên nghe thấy một tiếng nghè nghẹt phát ra từ phòng trong. Như có vật gì nặng rơi xuống đất. Mọi người trong ngự thư phòng sửng sốt, đồng loạt dừng lại quay đầu nhìn về phía phòng trong. Sau đó bọn họ nghe thấy tiếng quý phi hít thở rất thấp rất nhẹ, đồng thời còn mang theo một loại cảm giác hoảng hốt bừng tỉnh. Đau. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1015. C1015, quý phi nương nương này đúng là thần thánh. Lạc Thanh Hàn đứng dậy, đi nhanh qua bức bình phong vào phòng trong. Hắn vừa nhìn thì thấy Hề Hề đang ngồi dưới đất xoa mông. Tiêu Hề Hề thấy hắn đi tới, lập tức giơ hai tay, rên rỉ một tiếng. Bế ta! Lạc Thanh Hàn đi tới, bế ngang nàng lên, nhỏ giọng hỏi chuyện gì vậy? Hề Hề vòng tay qua cổ hắn, ngượng ngùng vùi mặt vào cánh tay hắn, nhỏ giọng thì thầm. Vừa nãy ngủ không cẩn thận lăn xuống giường, mông đau quá. Tuy nàng đã cố ý hạ thấp giọng nhưng triều thần bên ngoài vẫn nghe rõ. Tập thể triều thần im lặng, nét mặt hơi hoảng hốt. Trong khi bọn họ đang vắt óc nghĩ quý phi muốn làm gì, thì quý phi lại đang ngủ. Ngủ thì cũng thôi đi, nàng còn vì quá mê ngủ mà lăn xuống giường. Lẽ nào mỗi ngày quý phi đến ngự thư phòng không phải tìm cơ hội can chính mà chỉ để ngủ thôi sao? Chuyện này nói ra có hợp lý không? Hợp lý không? Triều thần nhất thời không rõ, rốt cuộc quý phi can chính đáng lo ngại. Hay quý phi lăn xuống giường khi đang ngủ trong ngự thư phòng đáng lo ngại hơn? Lạc Thanh Hàn đặt Hề Hề lên giường, đắp chăn cho nàng, sai người trải một tấm thảm dày trên đất, để nàng có ngã nữa cũng không đau. Hắn quay lại ngự thư phòng, tiếp tục nghị sự với các triều thần. Các triều thần phát huy đạo đức nghề nghiệp, nhanh chóng quên đi những gì vừa xảy ra, cống hiến hết mình cho công việc. Sau khi xong việc, bọn họ đứng trên thềm bên ngoài ngự thư phòng nhìn nhau với vẻ mặt khó tả. Cuối cùng không biết là ai lặng lẽ thở dài, cảm khái nói. Vị quý phi nương nương này đúng là thần thánh. Để đảm bảo an toàn, lần này Thượng Khuê đến thành Phù Phong dẫn theo nhiều người hơn. Ôn Cựu Thành không muốn đánh cỏ động rắn nên đề nghị cải trang vào thành. Thượng Khuê được quý phi căn dặn phải nghe theo Ôn Cựu Thành chỉ huy, nên lập tức chấp nhận lời đề nghị. Bọn họ ăn mặc như thương nhân, mang theo một lượng lớn hàng hóa tiến vào thành Phù Phong. Quá trình vào thành diễn ra suôn sẻ, không thu hút chú ý của ai. Thành Phù Phong là thành trì lớn nhất ở quận Lộc An, phủ đệ quận thú của quận Lộc An cũng nằm ở đây. Nhóm người Thượng Khuê tìm được một quán trọ lớn trong thành. Trong lúc gọi món, Ôn Cựu Thành hỏi thăm Hầu Bàng về Phương gia. Trước đó Phương Vô Tửu từng nói quê quán mình ở thành Phù Phong, tuy phụ mẫu mất đã mất, nhưng vẫn còn một người chú sống ở thành Phù Phong, hẳn là sau khi đến thành Phù Phong sẽ đến thăm người chú đó. Ôn Cựu Thành định đến Phương gia hỏi thăm trước, xem có thể tìm được manh mối gì về Phương Vô Tửu hay không. Hầu Bàng cho biết ở nơi này có khá nhiều Phương gia, nhưng Phương gia lớn nhất sống trên đường Dương Liễu Thành Đông, nhà đó chuyên buôn bán ngọc thạch, nghe nói làm ăn rất phát đạt, những Phương gia khác, tôi cũng biết chút ít, không biết khách quan đang kiếm nhà nào. Phương Vô Tửu chưa từng nhắc tới tên phụ mẫu của mình, Ôn Cựu Thành không thể nói rõ, chỉ đành cầu may nói. 20 năm trước, bạn của ta rời thành Phù Phong, nhà đó hẳn cũng sống ở đây 20 năm rồi, hơn nữa, trước kia nhà đó xảy ra chút chuyện, có chết mấy người. Y nói rất mơ hồ, nhưng Hầu Bàng nhớ lại ngay. Vậy hẳn là Phương gia sống trên đường Dương Liễu rồi. 20 năm trước, lúc lão gia của nhà đó ra ngoài làm ăn, không may gặp phải bọn cướp, chẳng những mất mạng mà hàng hóa cũng bị cướp sạch. Lần đó chuyện này rất ầm ĩ, rất nhiều người trong thành biết chuyện đó, nhưng lúc đó tôi còn nhỏ, không biết rõ lắm, nhưng ông chủ của chúng tôi biết rõ hơn, khách quan đợi một lát, tôi đi gọi ông chủ tới. Hầu Bàng khá nhiệt tình, vội gọi ông chủ tới. Ông chủ nghe nói bọn họ đang hỏi thăm về Phương gia, lúc đầu còn có hơi nghi ngờ, sau khi nhận được một thỏi bạc thì nghi ngờ biến mất, ông nhiệt tình kể lại những gì mình biết. Sau khi Phương lão gia qua đời, Phương phu nhân không chịu nổi đả kích nên ngã bệnh. Con trai bà còn quá nhỏ, không thể thừa kế gia nghiệp, chỉ đành nhờ người chú quản lý giúp. Kết quả toàn bộ sản nghiệp đều bị nhà chú chiếm hết. Phương phu nhân và Phương Tiểu Lan Quân bị đuổi khỏi nhà, hai người không có nơi để đi, chỉ đành sống lang thang trên phố. Lúc đó Phương phu nhân đã bệnh rất nặng, sao có thể chịu được giày vò như vậy? Không gượng được bao lâu thì qua đời. Tội nghiệp Phương Tiểu Lan Quân chỉ mới 4 tuổi, lần lượt mất đi phụ mẫu. Cuối cùng chỉ có thể một mình canh giữ thi thể của mẫu thân. Có lẽ Phương Tiểu Lan Quân mà ông chủ nói chính là Phương Vô Tửu. Ôn Cựu Thành tưởng tượng ra dáng vẻ đại sư huynh mới 4 tuổi canh giữ thi thể của mẫu thân trông thế nào, vì y trước giờ không thích than khóc, nhưng lúc này y cũng không khỏi thấy đau lòng. Không ngờ đại sư huynh ngày thường trầm ổn điềm tĩnh, khi còn nhỏ lại gặp phải chuyện bi thảm như vậy. Ôn Cựu Thành hỏi sau đó thì sao? Phương Tiểu Lan Quân kia thế nào? Ông chủ lắc đầu tôi không biết, tôi nghe người ta nói cậu bé quỳ bên cạnh thi thể Phương phu nhân một ngày một đêm, sau đó thì không còn tin tức, thi thể Phương phu nhân cũng biến mất, không ai biết cậu bé đã đi đâu. Ông dừng lại rồi nói thêm đứa trẻ đó từ nhỏ đã đẹp, có lẽ bị bắt cóc đem bán rồi, nghiệp mà. Ôn Cựu Thành mừng thầm, may là đại sư huynh gặp được sư phụ. Thượng Khuê vẫn yên lặng nghe, nhịn không được xen vào. Phương phu nhân mất chồng đã thảm lắm rồi, mà nhà người chú đó lại thừa nước đục thả câu cướp giật tài sản, tại sao Phương phu nhân không báo quan? Những người khác của Phương gia, sao không ai đứng ra đòi công bằng? Hắn là võ tướng điển hình, có khí chất anh hùng hào hiệp, không chịu nổi loại chuyện bắt nạt kẻ yếu này nên giọng điệu không khỏi có hơi gay gắt. Cũng may ông chủ phải người hay so đo, bị chất vấn cũng không giận, thậm chí còn cười hiền lành. Khách quan nói thật đơn giản. Phương phu nhân chẳng qua cũng chỉ là một người phụ nữ, chuyện gì cũng không hiểu, bên cạnh cũng không có trợ thủ đắc lực giúp đỡ, sao có thể đấu lại người chú chứ? Còn những người khác trong Phương gia sớm đã bị người chú mua chuộc rồi. Người ta nhận được lợi, túi đựng đầy tiền, sao phải nói giúp mẹ quá con côi? Khách quan cũng đừng giận, thói đời là vậy, có tiền thì có thể sai khiến được ma quỷ, huống chi là người. Thượng Khuê bực tức, lồng ngực phập phồng kịch liệt, muốn phản bác nhưng lại không biết nói sao. Trong lòng tắc nghẽn bực bội, cuối cùng chỉ có thể siết nắm đấm đấm xuống bàn. Ôn Cựu Thành đa tạ ông chủ, rồi gọi một bàn đồ ăn. Thượng Khuê vẫn còn tức, liền chuyển cơn tức thành thèm ăn, bắt đầu ăn. Ăn uống no đủ xong, Ôn Cựu Thành bảo Ngọc Lân vệ vào thành hỏi thăm về lão thần tiên, y và Thượng Khuê cùng đến phố Dương Liễu. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1016 C1016, đuổi. Trước mặt là cổng lớn Phương gia. Phương gia đúng là một gia tộc lớn, chỉ riêng cổng lớn đã vô cùng khí thế, cổng lớn sơn đỏ, khóa đồng tỏa sáng dưới nắng trời, hai con sư tử đá lớn trước cửa lại càng uy nghi chân thật. Tiểu tư gác cửa vừa quét bậc thềm xong, đang chuẩn bị cầm chổi vào trong thì bị Ôn Cựu Thành gọi lại. xin hỏi đây có phải là Phương gia không? Tiểu tư gác cửa dừng lại, vừa đánh giá bọn họ vừa hỏi các người là. Ôn Cựu Thành ôn hòa nói chúng ta là bạn của Phương Vô Tửu, được biết nhà chú của huynh ấy sống ở đây nên muốn tới thăm. Nói xong, y lấy một tấm thiệp ra, hai tay đưa sang. Nào ngờ tiểu tư gác cửa vừa nghe thấy ba chữ Phương Vô Tửu thì thay đổi sắc mặt. Tiểu tư gác cửa còn chẳng thèm nhìn tấm thiệp, bỏ lại một câu chỗ của chúng ta không có ai tên Phương Vô Tửu, các người tìm nhầm chỗ rồi. Nói xong, tiểu tư gác cửa vội bước vào Phương gia, đóng sầm cửa lại. Thượng Khuê vốn đã có ác cảm với Phương gia, thấy tiểu tư gác cửa vô lễ như vậy, Thượng Khuê ngày càng khó chịu. Hắn đang định bước tới gõ cửa thì bị Ôn Cựu Thành ngăn lại. Bỏ đi, đừng phí sức nữa, người nhà này rõ ràng chột dạ trong lòng, bọn họ sẽ không để ý tới chúng ta. Ôn Cựu Thành cố ý tới đây là để thăm dò thái độ của Phương gia, bây giờ xem ra những gì mà ông chủ quán trọ nói hẳn là đúng 8-9 phần, quan hệ giữa Phương gia và Phương Vô Tửu không hề tốt. Thượng Khuê cao mày nói vậy chúng ta phải làm sao? Lẽ nào cứ thế bỏ qua? Ôn Cựu Thành hỏi ngược lại ngài có mang theo lệnh bài không? Thượng Khuê lấy một tấm lệnh bài đại diện cho thân phận thống lĩnh Ngọc Lân vệ của mình. Tiên sinh nói cái này sao? Ôn Cựu Thành gật đầu chính là nó, đi, chúng ta đến phủ quận thú. Hai người đi đến phủ đệ của quận thú. Sau khi nhìn thấy lệnh bài của thống lĩnh Ngọc Lân vệ, trưởng sử của phủ quận thú vội chạy ra đón. Trưởng sử lịch sự mời hai người vào phủ, chốc sau, bọn họ đã gặp được quận thú Giản Thư Kiệt của quận Lộc An. Giản Thư Kiệt là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, thân hình cao gầy, dưới cằm có bộ râu nhỏ, đôi mắt nhỏ, híp thành một đường khi cười. Trên người ông có vẻ tháo vát khôn ngoan của con buôn, cho người ta cảm giác ông không giống quan viên, mà giống một thương nhân. Quận thú là quan tam phẩm, còn thống lĩnh Ngọc Lân vệ là tòng tứ phẩm. Xét về cấp bậc thì địa vị của Giản Thư Kiệt cao hơn Thượng Khuê. Nhưng Thượng Khuê là cận thần của hoàng đế, không thể đắc tội. Thấy Thượng Khuê muốn hành lễ, Giản Thư Kiệt vội nhiệt tình đỡ hắn dậy. Nơi này không có người ngoài, Thượng tướng quân đừng quá khách khí, mời ngồi. Sau khi Thượng Khuê và Ôn Cựu Thành ngồi xuống, Giản Thư Kiệt nhanh chóng gọi người mang trà lên, đặc biệt căn dặn phải là loại trà ngon nhất. Giản Thư Kiệt nhìn Ôn Cựu Thành, ánh mắt dò hỏi vị này là. Thượng Khuê nói theo những gì Ôn Cựu Thành đã dặn trước đó, chậm rãi nói. Vị này là Ôn tiên sinh, bạn của ta, chúng ta tới đây tìm người, nhưng chúng ta không quen thuộc nơi này, gặp một chút rắc rối, thật sự không còn cách nào khác, đành phải đến tìm Giản quận thú giúp đỡ. Giản Thư Kiệt lập tức nói hai người muốn tìm ai. Ta sẽ sai người tìm giúp hai người, chỉ cần người đó ở quận Lộc An thì chắc chắn sẽ giúp hai người tìm được. Người chúng ta đang tìm tên là Phương Vô Tửu, nửa tháng trước y đến thành Phù Phong thăm họ hàng. Họ hàng của y sống trên đường Dương Liễu. Nhưng chúng ta vừa nãy đến Phương gia, người nhà đó không chịu thừa nhận bọn họ biết Phương Vô Tửu, còn đuổi chúng ta đi. Cầu xin Giản quận thú nói giúp, để chúng ta gặp được người nhà đó. Giản Thư Kiệt lập tức đồng ý chuyện nhỏ thôi, vừa lúc ta đang rảnh, ta sẽ đi cùng hai người đến đường Dương Liễu. Thượng Khuê vui mừng khôn xiết, đứng dậy chắp tay đa tạ quận thú đại nhân. Một nhóm người lần nữa đến Phương gia trên đường Dương Liễu. Quan binh của phủ quận thú bước tới gõ cửa, phát ra tiếng động lớn. Tiểu tư gác cửa vội chạy ra mở cửa, tức giận nói nhẹ tay chút, nếu cửa hỏng thì các ngươi đền tiền. Lời còn chưa dứt, tiểu tư gác cửa chợt dừng lại. Tiểu tư gác cửa mở to mắt nhìn quan binh ngoài cửa, trong đó còn có quận thú đại nhân mặc quan phục vô cùng uy nghiêm. Tiểu tư gác cửa sợ hãi hai chân run rẩy, suýt ngã xuống đất. Tiểu tư gác cửa vội mở toang cánh cửa, quỳ xuống đất hành lễ với quận thú đại nhân. Hầu hết dân chúng trong thành đều từng gặp quận thú đại nhân, nhưng bọn họ thường đứng nhìn từ xa, hiếm khi có cơ hội tiếp xúc với quận thú đại nhân ở khoảng cách gần, tiểu tư gác cửa thật sự rất sợ. Chốc sau, những người khác trong Phương gia biết tin, vội vã chạy tới. Bây giờ, người đứng đầu Phương gia là Phương Hoài, năm nay đã gần 40, nếu nhìn kỹ đường nét khuôn mặt, có thể mơ hồ nhìn ra vài điểm tương đồng với Phương Vô Tửu, miễn cưỡng cũng xem như là trung niên đẹp trai, nhưng ông không cao bằng Phương Vô Tửu, dáng người hơi mập, trông hơi béo phì, khí chất khác hẳn Phương Vô Tửu. Ông và vợ con quỳ xuống hành lễ với quận thú đại nhân. Quan sát vẻ ngoài của Phương Hoài, Ôn Cựu Thành có thể xác định ông và Phương Vô Tửu quả thật có quan hệ họ hàng. Có lẽ lần này bọn họ không tìm nhầm người. Giản Thư Kiệt không thèm nhìn những người đang quỳ, cười tít mắt với Thượng Khuê. Thượng tướng quân, Ngài nhìn xem, ở đây có người mà ngài đang tìm không? Thượng Khuê lắc đầu, người đó không có ở đây. Sau đó hắn nhìn một nhà Phương Hoài đang quỳ dưới đất, hỏi bọn họ có từng gặp Phương Vô Tửu không? Phương Hoài vừa nghe thấy cái tên Phương Vô Tửu, khuôn mặt trắng nõn mập mạp của ông rung lên, dường như rất sợ hãi, nhưng ông buộc mình phải bình tĩnh lại. Bẩm quan gia, Thảo Dân không biết Phương Vô Tửu. Thượng Khuê cười lạnh, đã tới nước này rồi, các ngươi còn cứng miệng, nhất quyết muốn ta tra hộ tịch sao? Mặc dù Phương Vô Tửu đã bị Phương Hoài loại ra khỏi gia phả, nhưng trong hộ tịch ở quan phủ vẫn còn những ghi chép liên quan, nếu tra hộ tịch chắc chắn sẽ tra ra quan hệ giữa Phương Vô Tửu và Phương Hoài. Phương Hoài tức thì hoảng sợ, toát mồ hôi lạnh. Ông không dám giấu nữa, lớn tiếng nói. Xin quan gia tha mạng, Thảo Dân có biết Phương Vô Tửu, y là cháu trai của Thảo Dân, nhưng 20 năm trước, y đã rời khỏi Phương gia, từ đó Thảo Dân không hề gặp lại y. Giảng Thư Kiệt cao mày hỏi, nếu y là cháu trai của ngươi, tại sao vừa rồi ngươi lại nói không biết y? Trong chuyện này có ẩn tình gì? Phương Hoài do dự không dám nói. Dáng vẻ này của ông trong mắt Giảng Thư Kiệt, hiển nhiên là chột dạ trong lòng. Giảng Thư Kiệt ngày càng bất mãn, nghiêm nghị nói, bổn quan lệnh cho ngươi mau chóng nói ra sự thật, nếu không bổn quan lập tức sai người giam ngươi vào đại lao chờ xét xử. Phương Hoài sợ hãi cả người run rẩy. Ông cứ khấu đầu cầu xin, như con chó già vẫy đuôi cầu xin thương xót, không còn phong thái của người đứng đầu Phương gia. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1017, C1017, ác giả ác báo. Phương Hoài kể lại chuyện đại ca đột ngột qua đời, sau đó quỳ xuống đất khóc lóc bào chữa. Lúc đại ca đột ngột qua đời, Thảo Dân thấy đại tẩu còn con nhỏ rất đáng thương nên nghĩ sẽ giúp đỡ một chút. Nào ngờ đại tẩu không giữ phụ đạo, muốn dụ dỗ Thảo Dân. Thảo Dân rất giận, nhưng nghĩ đến thanh danh của đại ca, Thảo Dân không dám làm lớn chuyện, chỉ nói mấy câu cảnh cáo đại tẩu. Thảo Dân bảo đại tẩu nên biết an phận, đừng làm chuyện bại hoại gia môn. Có lẽ đại tẩu cắn rứt lương tâm, không còn mặt mũi đối mặt với Thảo Dân, ngày hôm sau đại tẩu đã lặng lẽ dẫn con trai rời khỏi Phương gia. Sau đó Thảo Dân cũng phái người đi tìm bọn họ, muốn đưa bọn họ về nhưng bị đại tẩu từ chối. Sau đó, Thảo Dân nghe tin đại tẩu bệnh nặng qua đời, Thảo Dân vì chuyện này mà buồn bã rất lâu, hu hu hu. Thượng Khuê bị sốc trước khả năng đảo lộn trắng đen của Phương Hoài. Nếu không phải trước đó hắn nghe được một bản khác, hắn suýt thì tin lời Phương Hoài nói. Thượng Khuê là võ tướng, không giỏi ăn nói, bèn nhìn sang Ôn Cựu Thành. Ôn Cựu Thành bình tĩnh hỏi. Nếu thật như Phương lão gia nói, vậy phiền Phương lão gia cho chúng ta xem gia phả của Phương gia, chúng ta muốn xem tên Phương Vô Tửu có còn trên gia phả hay không. Phương Hoài sững người, tiếng khóc chợt ngừng lại. Vừa thấy phản ứng của ông ta, Ôn Cựu Thành liền biết mình đã đoán đúng. Tên này vì muốn chiếm đoạt tài sản của Phương gia, nhất định sớm đã xóa tên Phương Vô Tửu ra khỏi gia phả. Theo pháp luật đại thịnh, giữa huynh đệ không có quyền thừa kế, trừ khi một trong hai bên không có con nối dõi, mới có thể thừa kế tài sản của người kia dưới sự chứng kiến của các thành viên trong tộc. Phương Hoài đã lợi dụng sơ hở này. Ông ta mua chuộc tộc trưởng và trưởng lão trong tộc, xóa bỏ tồn tại của Phương Vô Tửu, sau đó quang minh chính đại lấy hết tài sản của đại ca chiếm làm của riêng. Nhưng ai có thể ngờ, thủ đoạn mà ông ta dùng để chiếm đoạt tài sản của đại ca giờ đây lại trở thành mũi dao sắc nhọn nhắm vào chính mình. Một khi lấy gia phả ra, mọi người sẽ phát hiện Phương Vô Tửu không có tên trong gia phả, những chuyện xấu xa mà Phương Hoài làm để chiếm đoạt tài sản năm đó cũng không thể che giấu. Thượng Khuê thúc giục, ngay ra đó làm gì? Mau mang gia phả của Phương gia các ngươi ra đây. Phương Hoài vắt óc tìm lý do kéo dài thời gian. Ôn Cựu Thành đừng kiếm cớ kéo dài thời gian, nếu hôm nay không mang gia phả ra, chúng ta sẽ mời toàn bộ người Phương gia đến quan phủ, thẩm vấn từng người một. Ông đoán xem, đám người trong tộc đó có sẵn sàng chịu tra tấn để cứu ông không? Rõ ràng giọng điệu của y rất ôn hòa, nhưng lọt vào tai Phương Hoài lại như từng cơn sấm sét, làm ông chóng mặt hoa mắt, tay chân lạnh buốt. Phương Hoài rất rõ bản chất người trong tộc mình. Đám người trong tộc đó có thể dễ dàng bị ông mua chuộc nên bọn họ cũng có thể dễ dàng bán đứng ông. Đừng nói là dùng hình tra tấn, chỉ sợ quan phủ vừa xuất hiện, đám người đó đã sợ hãi khai hết rồi. Thay vì chờ người khác vạch trần, tội thêm một bậc, còn không bằng bây giờ nhận tội, có lẽ sẽ được khoan hồng. Phương Hoài quyết tâm đập mạnh đầu xuống đất, phát ra tiếng vang lớn, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt béo mập. Xin quan gia tha mạng. Lúc đó Thảo Dân bị lòng tham che mờ mắt, mới chiếm đoạt tài sản của đại ca để lại. Nhưng Thảo Dân không liên quan gì đến chuyện Phương Vô Tử mất tích, là y tự mình biến mất. Còn Gia Phả? Phải, tên của Phương Vô Tử không còn trong Gia Phả, chính Thảo Dân đã xóa tên của y. Thảo Dân có tội nhưng Thảo Dân biết sai rồi. Sau này Thảo Dân nhất định sẽ sửa, xin quan gia giơ cao đánh khẽ, tha cho Thảo Dân. Ông đập đầu rất mạnh, chẳng mấy chốc trán đã bầm tím, máu rỉ ra chảy xuống sống mũi, trông thảm hại đáng thương. Vợ con ông thấy vậy đều quỳ lạy xin tha. Tiếng khóc vang vọng trong phòng, làm Giản Thư Kiệt đau đầu. Giản Thư Kiệt đập bàn hét lớn. Đủ rồi. Bổn quan không ngờ trong thành Phù Phong lại có người độc ác như các ngươi. Sau khi đại ca qua đời, ngươi chẳng những không giúp chăm sóc đại tẩu cháu trai, lại đi cấu kết bắt nạt mẹ quá con côi, chiếm đoạt tài sản do đại ca để lại, bổn quan sao có thể dung túng cho các ngươi. Người đâu, giam cả nhà này vào nhà lao, bổn quan nhất định phải phạt nặng bọn chúng. Phương Hoài nghe vậy, suýt thì ngất đi tại chỗ. Ông càng ra sức dập đầu xin tha. Thượng Khuê nhìn bộ dạng thảm hại của cả nhà này, chẳng những không thấy đồng tình, mà ngược lại thấy sảng khoái trong lòng. Ác giả ác bảo, đây mới là lẽ trời. Thấy một nhà Phương Hoài sắp bị cưỡng ép giải đi, ông Cựu Thành chợt lên tiếng ngăn lại. Chúng ta còn chưa hỏi rõ chuyện Phương Vô Tử. Lúc này Thượng Khuê mới nhớ ra, lập tức lạnh giọng hỏi. Các ngươi mau thành thật khai báo, rốt cuộc gần đây có gặp Phương Vô Tử không? Phương Hoài lúc này sợ vỡ mật, không dám che giấu nữa, run rẩy nói. Nửa tháng trước, Phương Vô Tử quả thật có về một lần. Y nói muốn thắp nhang cho phụ mẫu. Chúng ta dẫn y đến từ đường Phương gia. Sau khi thắp nhang xong, y nói còn có chuyện phải làm nên rời đi. Trước khi đi, y còn nói sau khi làm xong chuyện sẽ quay lại tìm chúng ta, sau đó chúng ta không còn gặp lại y nữa. Ông Cựu Thành hỏi tiếp ông có biết huynh ấy muốn làm chuyện gì không? Phương Hoài lắc đầu khóc lóc nói ta không biết, ta thật sự không biết. Những gì ta biết ta đã nói hết rồi, xin hãy tha cho chúng ta. Ông Cựu Thành hỏi thêm mấy câu, nhưng vẫn không tìm được manh mối hữu ích nào, đành để Phủ Doãn kéo cả nhà Phương Hoài đi. Loay hoay lâu như vậy mà vẫn không tìm được tung tích của Phương Vô Tử, chuyện này làm Thượng Khuê hơi bực bội. Hắn nhìn về phía Ông Cựu Thành, thấp giọng hỏi. Tiếp theo chúng ta nên làm gì? Ông Cựu Thành suy nghĩ một chút, nói đến từ đường Phương gia. Nếu đã không tìm được manh mối hữu ích nào khác, chỉ đành đi theo con đường mà Phương Vô Tử đã đi. Theo phong cách làm việc của Phương Vô Tử, nếu cảm giác được mình gặp nguy hiểm, nhất định sẽ để lại manh mối, có thể manh mối đang giấu ở đâu đó chờ bọn họ truy tìm. Giản Thư Kiệt biết bọn họ muốn đến từ đường Phương gia, bèn vui vẻ nói. Bổn quan biết từ đường Phương gia ở đâu, bổn quan đi cùng với hai người. Thượng Khuê vội cảm tạ. Giản Thư Kiệt cười híp mắt, bộ dạng tháo vát không cần cảm tạ, sau này hai người về Thịnh Kinh. Có thể nói giúp bổn quan vài lời tốt đẹp trước mặt hoàng thượng thì không uổng công đi cùng hai người chuyến này. Thượng Khuê vỗ ngực, đảm bảo sẽ nói giúp ông vài lời tốt đẹp. Hai bên trò chuyện vui vẻ, đi về hướng từ đường Phương gia. Cổng lớn của từ đường thường đóng kín, không phải người trong tộc thì không được vào. Nhưng khi đối mặt với quận thú đại nhân, người Phương gia không ai dám từ chối, chỉ có thể thành thật mời vào. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện.org Chương 1018, C1018, manh mối do đại sư huynh để lại. Từ đường Phương gia không khác gì từ đường thông thường, bên trong có rất nhiều bài vị, trước mỗi bài vị là một lư hương tinh xảo, trên bàn bày hoa quả nến nhang thờ cúng, dưới đất có ba bồ đoàn. Có thể thấy ở đây thường xuyên có người dọn dẹp, chỗ nào cũng sạch sẽ, không có một hạt bụi nào. Thượng Khuê đi hai vòng trong từ đường. Tìm kiếm khắp nơi nhưng không phát hiện điểm gì bất thường. Hắn quay đầu nhìn tộc trưởng Phương Thị bên cạnh, hỏi về Phương Vô Tử. Câu trả lời mà hắn nhận được gần giống như những gì Phương Hoài nói. Sau khi Phương Vô Tử thắp nhang cho phụ mẫu xong thì rời đi ngay, sau đó chưa từng quay lại. Không ai biết y đã đi đâu. Ông Cựu Thành hỏi bài vị nào là của phụ mẫu Phương Vô Tử. Tộc trưởng Phương Thị chỉ vào hai bài vị ở góc dưới bên phải nói là hai bài vị này. Ông Cựu Thành bước tới, nhìn chằm chằm hai bài vị một lúc, nhưng không thấy có gì bất thường. Y thở dài, xem ra đại sư huynh cũng không để lại manh mối gì ở đây. Ông Cựu Thành nghĩ đến cũng đến rồi, không thể đến vô ích, bèn xin tộc trưởng Phương Thị ba cây nhang. Y quỳ xuống bồ đoàn, lạy ba cái trước bài vị của phụ mẫu Phương Vô Tử để tỏ lòng thành kính với trưởng bối. y chậm rãi đứng dậy cắm nhang vào lư hương đặt trước hai bài vị. Không ai để ý trong lúc cắm nhang, y đã dừng lại một lúc. Thắp nhang xong, đoàn người rời khỏi từ đường. Cả tộc Phương Thị đã biết quận thú đại nhân đã biết hết chuyện xảy ra trong nhà của Phương Vô Tửu, bọn họ sợ liên lụy đến mình nên vội vàng kể hết những gì mình biết, kể cả số tiền mà Phương Hoài đã mua chuộc bọn họ. Giảng Thư Kiệt đã tăng gấp đôi thuế năm nay với cả tộc Phương Thị để trừng phạt bọn họ. Tăng gấp đôi thuế tương đương với việc bắt cả tộc Phương Thị nộp toàn bộ thu hoạch năm nay cho quan phủ. Cũng may hai năm trước thu hoạch khá tốt, nhà nhà dư lúa thóc, dựa vào số lúa thóc này có thể miễn cưỡng chống chọi sang năm sau, không đến mức chết đói nhưng cuộc sống chắc chắn sẽ khốn khổ. Giảng Thư Kiệt nhiệt tình mời Ôn Cựu Thành và Thượng Khuê đến phủ quận thú. Bọn họ ăn một bữa tối thịnh soạn trong phủ. Sau khi ăn no uống đủ, Thượng Khuê từ chối lời mời ở lại của Giảng Thư Kiệt, ngồi xe ngựa về quán trọ với Ôn Cựu Thành. Vì trong bữa tối uống hơi nhiều rượu nên khi về quán trọ, Thượng Khuê thấy buồn ngủ. Nhưng hắn vẫn gọi tất cả Ngọc Lân Vệ đến hỏi kết quả điều tra hôm nay. Ngọc Lân Vệ điều tra được lão thần tiên kia sống ở Tự Tại Quán. Ban đầu Tự Tại Quán chỉ là một đạo quán nhỏ ít người biết đến ở thành Phù Phong, sau khi lão thần tiên đến thì hương hỏa ở đó đột nhiên thịnh vượng hơn. Rất nhiều người trong thành tới Tự Tại Quán tìm lão thần tiên xem bói, nghe nói lão thần tiên bói vô cùng chính xác, có thể nói là vô cùng linh nghiệm. Lão thần tiên nói sẽ bói miễn phí cho mỗi người ba quẻ, sau đó mới thu tiền. Nghe nói, một lần xem bói của lão thần tiên ít nhất cũng phải trăm lượng bạc, thậm chí lên tới ngàn lượng vàng, dù giá cao ngất trời nhưng vẫn có rất nhiều người đến xem bói để có cơ hội đổi đời. Ngoài việc xem bói, tượng thần ở Tự Tại Quán cũng là một nét đặc sắc. Tượng đó là do chính lão thần tiên khai quang, chỉ cần thỉnh về thờ cúng, thì sẽ đạt được điều mình mong muốn. Tất nhiên, tượng thần không miễn phí, mỗi tượng thần ít nhất là 10 lượng bạc, thủ công càng tốt thì giá thành càng cao. Hiện giờ hầu như nhà nào trong thành Phù Phong cũng có tượng thần, địa vị của lão thần tiên trong lòng dân chúng cực kỳ cao. Sau khi nghe báo cáo, Thượng Khuê cảm thấy người giàu có trong thành Phù Phong này nhiều thật. Một Ngọc Lân Vệ nói lão thần tiên sẽ giảng giải đạo Pháp ở đạo quán vào ngày mùng 1 và 15 hàng tháng, chỉ cần là tín đồ đến nghe giảng đạo thì sẽ được một bữa cơm chay miễn phí, đạo quán vào hai ngày này hàng tháng sẽ có rất nhiều người. Một vài người thật lòng muốn nghe giảng đạo, một vài người chỉ muốn đi ăn chùa. Nhưng bất kể lý do gì, đều có thể mang lại độ nổi tiếng cho Tự Tại Quán. Ung Cựu Thành tính thời gian, vừa hay ngày mai là 15. Y nói với Thượng Khuê. Ngày mai chúng ta có thể trà trộn vào đám đông đến Tự Tại Quán, xem thử lão thần tiên đó rốt cuộc là người thế nào. Thượng Khuê gật đầu nói được. Sau khi Ôn Cựu Thành về phòng, y đọc sách một lúc, khi trời tối hẳn, bên ngoài không còn nghe thấy tiếng ai, y đặt sách xuống, thổi tắt nến. Nhưng thay vì đi ngủ, y lại đánh thức Thượng Khuê ở phòng bên cạnh. Ôn Cựu Thành nhỏ giọng nói với hắn vài câu. Sau đó Thượng Khuê gọi hai Ngọc Lân Vệ, bảo bọn họ mặc hắc y ra ngoài dạo vài vòng. Hai Ngọc Lân Vệ khó hiểu. Nhưng bọn họ khôn ngoan không hỏi nhiều, làm theo lệnh của thống lĩnh. Hai Ngọc Lân Vệ vừa rời khỏi quán trọ, kế đó liền có hai mật thám theo dõi. Cảnh này lọt vào mắt của Ôn Cựu Thành và Thượng Khuê đang đứng bên cửa sổ tầng 2. Thượng Khuê nhỏ giọng mắng. Quả nhiên có người đang lén theo dõi chúng ta. Ôn Cựu Thành thấp giọng nói ta cần ra ngoài một chuyến. Ngài giúp ta dẫn dụ mật thám đi khỏi. Thượng Khuê nói không vấn đề. Hắn sắp xếp Ngọc Lân Vệ lần lượt rời quán trọ. Sau mỗi Ngọc Lân Vệ đều sẽ có một mật thám theo dõi. Mãi đến Ngọc Lân Vệ thứ 7 rời quán trọ, phía sau mới không còn mật thám. Để đảm bảo an toàn, Thượng Khuê phái thêm hai Ngọc Lân Vệ ra ngoài, sau khi xác định không còn mật thám nào theo dõi nữa, Ôn Cựu Thành mới thay hắc y rời quán trọ. Y dùng khinh công đi xuyên màn đêm đến từ đường Phương Gia. Cửa bị khóa chặt. Ôn Cựu Thành lấy một đoạn dây sắt trong tay áo, nhét vào lỗ khóa, xoay hai lần, ổ khóa đồng cạch một tiếng mở ra. Y mở cửa, từ từ bước vào. Trong màn đêm tối tăm, những bài vị chi chít đó trông hơi đáng sợ. Ôn Cựu Thành đi thẳng tới bài vị của phụ mẫu Phương Vô Tử. Y cầm lư hương đặt trước bài vị, trong lư hương chứa đầy tro. Còn đang cắm ba cây nhang đã cháy hết. Ôn Cựu Thành thò tay vào lư hương lục lọi, khi rút ra, giữa ngón trỏ và ngón giữa có một mảnh giấy gấp lại. Chiều nay lúc Ôn Cựu Thành thắp nhang cho phụ mẫu Phương Vô Tử, đã nhận thấy trong lư hương có dấu thứ gì đó. Y đoán đó có thể là manh mối do đại sư huynh để lại. nhưng y sợ xung quanh không an toàn nên lúc đó không nói gì, coi như không có chuyện gì rời đi. Chỉ khi xác định không có người theo dõi, ông Cựu Thành mới dám lấy thứ giấu trong lư hương ra. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện.org Chương 1019, C1019, Lão Thần Tiên. Ông Cựu Thành thuận lợi về quán trọ. Thượng Khuê thấy y bình an trở về, cuối cùng cũng có thể yên tâm. Lần này ông Cựu Thành ra ngoài không nói muốn làm gì, Thượng Khuê cũng biết điều không hỏi nhiều. Sau khi Ngọc Lân vệ dẫn dụ mật thám dạo hai vòng quanh thành, rồi trở về quán trọ, lúc này bọn mật thám mới biết mình bị chơi xỏ, nhưng chuyện đến nước này, bọn họ còn có thể làm gì? Chỉ có thể nhịn. Sáng hôm sau, ông Cựu Thành và Thượng Khuê cưỡi ngựa đến Tự Tại Quán. Vì hôm nay là 15, Tự Tại Quán không chỉ tổ chức pháp hội mà còn cung cấp bữa chay miễn phí, thế nên khách hành hương đến rất đông. Ông Cựu Thành và Thượng Khuê cố ý đi sớm, nhưng vẫn không tránh khỏi giờ cao điểm. Trong ngoài đạo quán đều quá tải, may mà quan phủ đã đoán trước được tình hình, sớm đã phái người đến duy trì trật tự. Có quan binh ở bên canh chừng, ai cũng thành thật, không khí sôi nổi nhưng không náo loạn. Ôn Cựu Thành và Thượng Khuê dạo quanh đạo quán, phát hiện đâu đâu cũng là người. Tiếng chuông nhà nhã vang lên, nhắc nhở mọi người pháp hội sắp bắt đầu. Pháp hội được tổ chức tại quảng trường phía trước sảnh chính. Khách hành hương lần lượt đến quảng trường tìm chỗ ngồi. Người sang trọng thì chuẩn bị trước bồ đoàn hoặc tấm chiếu nhỏ, còn người bình thường ngồi thẳng xuống đất, nam nữ già trẻ có đủ, trước mắt toàn là đầu người. Phía trước có một đài cao bằng gỗ. Lúc này lão thần tiên đang ngồi trên đài. Trước mặt lão có một lư hương, hương khói lượn lờ. Phía sau lão là cửa lớn của sảnh chính, trên cửa có treo tấm bảng ghi bốn chữ Tự Tại Thanh Tịnh. Lão thần tiên mặc đạo bào rộng rãi, nền trắng viền xám, tay áo rộng buông thõng bên hông. Trong tay cầm phất trần bạch ngọc. Tóc lão đã bạc, có bộ râu dài màu trắng, cả lông mày cũng bạc trắng, nhưng khuôn mặt không có nếp nhăn, hồng hào tràn trề sức sống. Mắt lão hơi nheo lại, trên môi nở nụ cười, trông rất tự tại nhàn nhã, rất phù hợp với bốn chữ trên tấm bảng phía sau, thật sự có vài phần khí chất tiên phong đạo cốt. Thượng Khuê đứng từ xa nhìn cảnh này, không khỏi nhỏ giọng nói. Lão thần tiên này giỏi ra vẻ thật. Ôn Cựu Thành đút hai tay vào ống tay áo. Nhà mắt nhìn lão thần tiên ngồi trên đài cao, không biết đang nghĩ gì. Khi tiếng chuông vang lên ba hồi liên tiếp thì pháp hội chính thức bắt đầu. Lão thần tiên mở mắt, chậm rãi giảng đạo pháp. Lão khác với những đạo sĩ bình thường thích ra vẻ thần bí thông thường, đạo pháp mà lão thuyết giảng rất đơn giản dễ hiểu, khiến người ta dễ nhập tâm, nghe một hồi không khỏi nảy sinh cảm giác đồng cảm. Điểm này có thể nhận thấy thông qua phản ứng của khách hành hương có mặt. Ngoại trừ những đứa trẻ còn quá nhỏ, thì hầu hết mọi người đều bị hấp dẫn bởi đạo pháp mà lão thần tiên thuyết giảng. Tất cả đều chăm chú, im lặng lắng nghe. Có người vừa nghe vừa gật gù, cảm thấy lão thần tiên nói rất đúng, có người thậm chí còn lộ ra nét mặt giác ngộ, như thể những vấn đề tích tụ trong lòng cuối cùng cũng được giải quyết, giống như đã được khai sáng, còn có người giàu cảm xúc, nghe mãi thì rơi nước mắt. Cả Thượng Khuê ban đầu ghét bỏ cũng nghe đến mức nhập tâm. Mãi đến khi Ôn Cựu Thành gọi hắn, hắn mới hoàn hồn lại. Hắn quay đầu nhìn Ôn Cựu Thành đứng bên cạnh, nét mặt vẫn còn ngơ ngác. Tiên sinh gọi ta. Ôn Cựu Thành bình tĩnh nói chúng ta sang bên kia. Y vừa nói vừa rút tay phải từ trong tay áo chỉ vào một người đang ngồi ở hành lang cách đó không xa. Thượng Khuê nhìn sang, sau khi nhìn rõ người đang ngồi thì sững người. Sao ông ta lại ở đây? Người ngồi ở hành lang chính là quận thú giảng Thư Kiệt. Hôm nay ông không mặc quan phục, ăn mặc khá giản dị. Đang chăm chú lắng nghe lão thần tiên giảng đạo, trông dáng vẻ của ông rất nghiêm túc. Lúc Thượng Khuê và Ôn Cựu Thành đi tới, tiểu tư phía sau cúi người xuống, nhỏ giọng nhắc nhở giảng Thư Kiệt. Lúc giảng Thư Kiệt thấy Thượng Khuê và Ôn Cựu Thành, trên mặt hiện vẻ kinh ngạc. Ông đứng dậy sao Thượng Tướng Quân và Ôn Tiên Sinh cũng ở đây? Thượng Khuê chắp tay hành lễ trước, rồi nói. Chúng ta nghe nói hôm nay ở Tự Tại Quán có pháp hội nên đến đây xem náo nhiệt, không ngờ lại gặp được giảng quận thú ở đây. Trùng hợp thật. Vì sợ làm phiền người khác nghe thuyết giảng, giảng Thư Kiệt đề nghị dẫn bọn họ sang phòng riêng ngồi một lát. Nhóm người đi tới phòng riêng ở sân sau chuyên dành cho các vị khách quý. Phòng này bày trí trang nhã, còn có tiểu đạo đồng mang trà bánh cho bọn họ. Ôn Cựu Thành yên lặng quan sát xung quanh, có thể có được một phòng riêng tốt thế này, chứng tỏ người trong đạo quán biết thân phận của ông, hơn nữa ông cũng rất quen thuộc nơi này, tiểu đạo đồng cũng biết khá rõ về ông, chắc hẳn ông là khách thường xuyên ở đây. Giảng thư Kiệt đẩy hai tách trà nóng tới. Ôn Cựu Thành nhấp một ngụm trà, khen trà ngon. Giảng thư Kiệt cười nói lá trà này do lão thần tiên cất giữ, ở chỗ bình thường không thể uống được, chỉ ở tự tại quán mới có thể uống. Thượng Khuê không biết nhiều về trà nên nghe vậy thở dài. Cho nên ngài tới tự tại quán chỉ là để uống trà à? Nào ngờ giảng thư Kiệt cười khổ nói ta đến đây cũng chỉ là nhân tiện uống tách trà, chủ yếu là ta muốn cầu xin thần linh phù hộ cho vợ ta, hy vọng bà ấy mau chóng khỏe lại. Thượng Khuê sửng sốt phu nhân bị bệnh sao? Giảng thư Kiệt thở dài, giọng điệu u sầu chán nản. Đúng vậy, cách đây không lâu vợ ta đột nhiên ngã bệnh, mời rất nhiều danh y cũng không có kết quả gì. Ta thật sự không còn cách nào khác, chỉ có thể đi cầu thần bái Phật, hy vọng ông trời thấy ta chân thành, ban cho vợ ta một cơ hội sống sót. Thượng Khuê hiểu ra thì ra là vậy. Ôn Cựu Thành quận thú đại nhân sao không mời thái y đến khám cho phu nhân? Giảng thư Kiệt thái y chuyên chữa trị cho hoàng thất, nào có dễ mời như vậy? Hơn nữa, vợ ta bệnh nặng đến nay không thể xuống giường, đại phu nói bà ấy phải nghỉ ngơi, không thể đi xa, dù ta muốn đưa bà ấy đến Thịnh Kinh tìm thái y chữa trị cũng không thể. Ông càng nói càng u sầu, vẻ mặt buồn bã. Thượng Khuê không biết phải làm sao, chỉ đành an ủi Tượng Trưng vài câu. Ngài đừng lo lắng quá, các nhân tự có thiên tướng, tin rằng phu nhân nhất định không sao. Giảng thư Kiệt gượng cười vậy ta xin nhận lời các tường của ngài. Ba người nói chuyện khác. Tiểu đạo đồng đến nhắc pháp hội đã kết thúc, lão thần tiên sẽ sớm đến đây. Giảng thư Kiệt cười cảm tạ, thái độ rất hòa nhã, không có dáng vẻ của quan viên tam phẩm. Sau khi tiểu đạo đồng rời đi, giảng thư Kiệt giải thích với Thượng Khuê và Ôn Cựu Thành. Ta vì muốn cầu phúc cho vợ, mùng 1 và 15 hàng tháng thường đến đây thắp nhang và nghe lão thần tiên giảng đạo pháp. Ta đến nhiều lần, nên dần dần quen với lão thần tiên. Sau mỗi lần pháp hội kết thúc, ta lại trò chuyện với lão thần tiên một lúc, nghe ông ấy giảng đạo pháp. Hôm nay tình cờ gặp được hai người ở đây, hay là hai người ở lại trò chuyện với lão thần tiên? Thượng Khuê và Ôn Cựu Thành đến đây vì lão thần tiên, nghe vậy đương nhiên đồng ý. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện .org Chương 1020, C1020, xem bói. Lão thần tiên sớm đã biết hôm nay giảng thư Kiệt dẫn theo hai người bạn, cho nên khi vào phòng riêng, lão thấy có thêm hai người cũng không kinh ngạc. Lão phẩy nhẹ phất trần rồi khom người chào giảng thư Kiệt. Bần đạo bái kiến quận thú đại nhân. Giảng thư Kiệt mỉm cười mời lão ngồi xuống. Sau đó, bọn họ bắt đầu nói về đạo pháp. Phần lớn thời gian đều là lão thần tiên nói, giảng thư Kiệt nghe, thỉnh thoảng sẽ nói ra mấy câu ý kiến của mình. Thượng Khuê không biết gì về đạo pháp, vốn còn đang gãi đầu, sau đó nghe mãi chợt nghe đến mức nhập tâm. Chỉ có Ôn Cựu Thành vẫn duy trì bình tĩnh suốt quá trình. Y âm thầm quan sát lão thần tiên được đồn là xem bói rất chuẩn, trong đôi mắt đen lấy ánh lên luồng sáng sâu thẳm. Lão thần tiên này thoạt nhìn hòa nhã, ánh mắt hiền từ như trưởng bối trong nhà, cách nói chuyện cũng khá hài hước, các điển tích điển cố tuôn như nước chảy. Đạo pháp vốn khô khan nhàm chán, nhưng khi lão nói ra chẳng những dễ hiểu mà còn có chút nhẹ nhàng hài hước, thỉnh thoảng chọc người khác bật cười. Chỉ trò chuyện một lúc, u sầu vì vợ bệnh nặng của giảng thư Kiệt đã vơi đi rất nhiều, trong tinh thần ông sảng khoái hơn. Chẳng trách lão thần tiên này lại ăn nên làm ra ở thành Phù Phong, không nói đến khả năng xem bói của lão là thật hay giả. Chỉ dựa vào đầu óc cao siêu này đã có thể khiến lão nổi bật giữa một đám người tầm thường. Lão thần tiên đang nói về duyên pháp trong đạo gia. Nói đến đây, lão chợt quay đầu nhìn Ôn Cựu Thành, cười ôn hòa. Vị tiểu hữu này trông rất có duyên với đạo gia, không biết tiểu hữu này có hứng thú gia nhập môn đạo của ta không? Giảng thư Kiệt và Thượng Khuê đồng loạt nhìn về phía Ôn Cựu Thành. Ôn Cựu Thành thoạt tiên là giật mình, sau đó tỏ ra bất lực. Xin lỗi. Lòng ta còn vướng hồng trần, không thể vào đạo gia, cứ để ta tiếp tục chìm đắm trong trần tục đi. Lão thần tiên dường như không ngạc nhiên với kết quả này, cười nói. Đạo gia chúng ta coi trọng thanh tịnh, thân tâm an vui, nếu tiểu hữu không muốn, bần đạo cũng không ép. Lão lập tức đổi chủ đề, giơ tay vuốt bộ râu trắng như tuyết, nụ cười càng sâu. Nhưng mà bần đạo quan sát tướng mạo của tiểu hữu, hình như đang có chuyện phiền lòng, hay là để bần đạo xem cho tiểu hữu một quẻ. Với danh tiếng của lão thần tiên ở thành Phù Phong, mỗi ngày có vô số người đến tìm ông xem bói, mà không phải ai ông cũng xem bói, có người dân ngàn vàng, ông cũng chưa chắc xem bói cho đối phương, thật sự là ngàn vàng khó cầu theo nghĩa đen. Đây là lần đầu tiên Giản Thư Kiệt thấy lão thần tiên mở lời đề nghị xem bói cho người khác, ông không khỏi ngạc nhiên. Tuy nhiên, Ôn Cựu Thành lịch sự từ chối. Đa tạ ý tốt của đạo trưởng, trong túi tại hạ ít tiền, sợ không trả nổi tiền xem bói. Giản Thư Kiệt nôn nóng, rất muốn nói Ôn Cựu Thành không biết tốt xấu. Lão thần tiên không khó chịu, ngược lại càng cười hiền lành hơn. Xem như tiểu hữu có duyên với đạo gia, hai người đến rất đúng lúc, vừa hay hôm nay bần đạo còn ba quẻ cuối cùng, không lấy tiền. Đối phương đã nói đến vậy, Ôn Cựu Thành không thể từ chối được nữa, bèn đồng ý. Vậy thì làm phiền đạo trưởng, gần đây tại hạ quả thật có chuyện phiền lòng. Y vừa mới bắt đầu nói thì đã bị lão thần tiên cắt ngang. Tiểu hữu không cần nói, để bần đạo bói đi. Lão thần tiên nhắm mắt lại, ngón tay trên bàn tay phải không ngừng chuyển động, như đang bấm đạo quyết gì đó. Mọi người trong phòng nín thở, im lặng chờ đợi. Một lúc sau, lão thần tiên mở mắt, có lẽ vì tuổi tác đã cao nên màu sắc con ngươi của ông trông nhạt hơn so với người thường, là màu xám khói trong suốt, mang theo khí tức trầm tĩnh trải bao sương gió. Lão chậm rãi nói. Chuyện mà tiểu hữu phiền lòng gần đây hẳn liên quan đến một người nào đó. Người đó có tình cảm rất sâu sắc với tiểu hữu, tuy hai người không phải huynh đệ nhưng còn thân thiết hơn cả huynh đệ. Người đó gần đây mất tích, tiểu hữu rất lo lắng, sợ người đó gặp nguy hiểm. Sở dĩ hai người đến thành Phù Phong là để tìm người đó. Mặc dù Thượng Khuê không biết quan hệ giữa Ôn Cựu Thành và Phương Vô Tửu, nhưng hắn và Ôn Cựu Thành quả thật đến thành Phù Phong để tìm Phương Vô Tửu. Không ngờ lão thần tiên chỉ bấm ngón tay đã có thể dễ dàng nói ra chân tướng. Thượng Khuê không khỏi kinh ngạc. Hắn không khỏi dao động, lẽ nào trước đó hắn đã hiểu lầm, lão thần tiên này không phải kẻ bịp bợm, mà là một cao nhân có năng lực. Ôn Cựu Thành quay đầu nhìn Giản Thư Kiệt. Giản Thư Kiệt biết y đang nghi ngờ điều gì, nghiêm túc làm rõ. Ta chưa từng nhắc đến chuyện hai người đi tìm người, ta có thể thề. Lão thần tiên sờ râu cười nói người mà tiểu hữu muốn tìm bây giờ đang gặp nạn, không thể tự bảo vệ mình, muốn cứu y thì phải nhanh lên. Thượng Khuê nhịn không được hỏi đạo trưởng có thể tra ra hiện tại người đó ở đâu không? Lão thần tiên khẽ cười, bình tĩnh đáp đương nhiên có thể. Thượng Khuê lập tức hưng phấn phiền đạo trưởng giúp chúng ta một tay. Lão thần tiên nhà nhã nói bần đạo đã xem hết ba qua quẻ hôm nay, xem tiếp cần phải trả tiền, một quẻ cần ít nhất 100 lượng bạc. Để đề phòng, lần này Thượng Khuê ra ngoài mang theo rất nhiều ngân phiếu. Nghe vậy, hắn liền lấy hai tờ ngân phiếu trị giá 50 lượng đặt trước mặt lão thần tiên, rồi nhìn lão thần tiên với ánh mắt mong đợi. Lão thần tiên không cầm ngân phiếu, mà nói tiếp. Ngoài tiền ra, hai người còn phải cho bần đạo biết sinh thần bát tự của người đó. Thượng Khuê không có quan hệ gì với Phương Vô Tửu, hắn chỉ biết Phương Vô Tửu là thái y trong cung, được quý phi tin tưởng, còn về thông tin cá nhân của Phương Vô Tửu thì hắn không biết gì cả. Hắn lập tức nhìn Ôn Cựu Thành đang ngồi bên cạnh, thấp giọng hỏi. Tiên sinh có biết sinh thần bát tự của Phương Thái Y không? Ôn Cựu Thành gật đầu biết. Sau đó, y nói một chuỗi sinh thần bát tự. Lão thần tiên lại nhắm mắt, ngón tay trên bàn tay phải không ngừng chuyển động. Lúc lão mở mắt, khóe miệng cong lên, nở nụ cười bất lực. Sinh thần bát tự mà tiểu hữu nói không đúng. Thượng Khuê sửng sốt, không thể tin nói sao có thể không đúng chứ. Lẽ nào Ôn tiên sinh nhớ nhầm sao? Ôn Cựu Thành không trả lời Thượng Khuê, y chăm chăm nhìn lão thần tiên, bình tĩnh nói. Đạo trưởng sao có thể chắc chắn sinh thần bát tự này không đúng? Lẽ nào ông từng nhìn thấy người mất tích? Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Thượng Khuê và Giản Thư Kiệt liền thay đổi. Giản Thư Kiệt sửng sốt, còn Thượng Khuê thì cảnh giác. Thượng Khuê theo bản năng đặt tay phải lên cán đao trên thắt lưng, thủ thế sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng. Lão thần tiên như không để ý đến chuyện này, trên mặt vẫn nở nụ cười. Tiểu hữu hiểu lầm rồi, bần đạo chưa từng gặp người đó, bần đạo chỉ quen đoán số mệnh, kết quả tính toán dựa trên sinh thần bát tự mà tiểu hữu đưa thì người mất tích đã chết cách đây vài năm. Nếu đã là người chết, tại sao tiểu hữu còn đến thành Phù Phong tìm người? Chuyện này không hợp lý.